Lúc bây giờ tôi cũng không ngờ rằng tên này lại có thể đuổi kịp tôi nhanh như vậy. Xem ra muốn trốn khỏi anh ta thì khó rồi. Tôi thầm tính toán, nếu như giao tranh chính diện với người kia thì có bao nhiêu phần thắng. Nhưng đương nhiên khả năng là con số không, bởi vì tôi hiểu rõ cô gái gầy yếu trên máy bay kia sức mạnh chẳng có bao nhiêu, mà mấy người đàn ông trưởng thành phải cùng hợp sức mới miễn cưỡng đè được người lại. Còn người trước mắt tôi đây có thể nói là cao lớn vạm vỡ, coi như hắn là một người bình thường. Tôi cũng không đánh lại được hắn, nhưng nói đến việc đây còn là con rối bị người ta điều khiển. Đột nhiên tôi giống như nghe được tiếng Đinh Nhất thì thầm bên tai, nhưng tôi nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Lúc đó tôi đột nhiên nhớ ra điện thoại trong túi quần vẫn đang kết nối, hóa ra Đinh Nhất gọi tôi trong điện thoại. Tôi vội cầm điện thoại lên, nghe thấy Đinh Nhất lo lắng hỏi: "Tiến Bảo, cậu ở đâu? Tiến Bảo, tôi đã đến chỗ siêu thị cậu vừa nói, bây giờ đi đâu tiếp?" Nghe được tiếng của Đinh Nhất, tôi cảm thấy an tâm không ít, bèn nói với anh ta: "Tôi cũng không biết đây giờ tôi ở đâu, anh chờ chút tôi chuyển vị trí cuối cùng cho anh." Nói xong tôi cúp điện thoại, gửi vị trí cho Đinh Nhất, nhưng điện thoại lúc này còn kết nối được, giờ đã không có tín hiệu. Bà nói chứ, sớm biết thế tôi đã không tắt điện thoại đi. Tín hiệu không có thì phát vị trí bằng cái rắm gì. Thế tên kia đã nhanh chóng đến gần, mà phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tôi nhìn lại, phát hiện tên chủ tiệm đáng chết kia cũng đã đuổi đến. Đúng là phía trước có mai phục, phía sau có truy đuổi. Xem ra hôm nay là kiếp nạn không tránh khỏi của Trường Tiến Bảo tôi rồi. Trước đây, dù gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần có Đinh Nhất bên cạnh thì tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ phút này phải đối mặt một mình, hôm nay mặc kệ sống hay chết, đó đều là số mệnh của Trường Tiến Bảo tôi. Nghĩ như vậy, tôi khét lên với tên chủ tiệm kia: "Vị đại ca kia, anh chờ chút đã. Trước khi anh động thủ, chúng ta không phải nên nói rõ ràng một chút sao, tránh để giết người nhầm vô tội." Chủ nhiệm Hắc Điếm nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Giết nhầm người vô tội ư? Đừng có nằm mơ, dù mày có hóa thành tro thì tao vẫn nhận ra mày." "Đừng có còn mẹ nó khoác lác nữa đi, hóa thành tro đến mẹ tôi cũng không nhận ra. Anh có thể biết chăng, đã đến nước này chết cũng không thể làm ma vô danh. Anh xưng tên đi." Tôi cố ý kéo dài thời gian. Chủ nhiệm Hạc Điếm cười lạnh mà nói: "Vậy mày nghe cho kỹ đây, tao là truyền nhân đời thứ 179 của Mao Sơn đạo sĩ, tên là Hắc Nhiễm." Tôi nghe xong thiếu chút nữa thì nhổ ra ngoài, tên chủ tiệm này lại đúng là họ Hắc. Thế là tôi gật đầu mà nói: "Quả nhiên người cũng như tên, lòng dạ đen tối. Nhưng Mao Sơn không phải ở Giang Tô sao? Anh là người Tứ Xuyên, sao lại thành đạo sĩ Mao Sơn được?" "Mày bớt nói nhảm đi, mày phá hỏng đèn nhiếp hồn hại ta bị phản vệ. Hôm nay ta phải lấy nguyên thần của mày làm thuốc, bồi bổ xương cốt thần thể của tao." Hắc Nhiễm dữ tợn mà nói. Tôi càng nghe càng bực mình hơn, rõ ràng là Đinh Nhất dùng dao bạc chém nát đèn nhiếp hồn chó má của hắn, sao hắn lại cắn tôi không nhả ra chứ? Xem ra đúng là quả hồng mềm thì dễ bóp. Thế là tôi vênh mặt mà nói: "Ra tay thì ra tay đi, nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng, tôi hủy đèn nhiếp hồn của anh khi nào?" "Biết rõ còn câu hỏi, lần trước lúc bọn mày lên đường đi Hà Nam, đồng bọn của mày dùng dao đánh nát đèn của tao." Hắc Nhiễm bây giờ tức giận nói. Tôi lại cười thầm, sau đó kiên quyết nói với hắn ta: "Vậy thì không đúng, anh cũng đã nói là do đồng bọn của tôi đánh, muốn báo thù thì phải tìm đồng bọn của tôi chứ, sao cứ nhất định đã đi tìm tôi? Hay vì đạo hạnh của anh còn thấp, đánh không lại đồng bọn của tôi nên không dám tìm đến? Đã thế này, tôi khuyên anh nên về Mao Sơn tu luyện 20-30 năm nữa rồi hãy xuống núi mà báo thù." Chỉ có mấy câu, Hắc Nhiệm đã bị tôi chọc giận lôi đình lên. Con rối sau lưng tôi vùng tay đến thật mạnh, nhanh chóng chụp đến chỗ của tôi. Lúc mới đầu tôi còn cố gắng vùng vẫy thoát được, thế nhưng sau đó cả người tôi đau đớn tựa như có một gọng kìm kẹp chặt lại. Tôi dùng hết sức cũng không thoát ra được, đây quả nhiên không phải sức mạnh mà người bình thường có được. Lúc này Hắc Nhiệm đắc ý đi đến mà nói: "Nhóc con, bây giờ chắc chắn hối hận vì xen vào chuyện của người khác rồi chứ, nhưng tao nói cho mày biết, muộn rồi." Hắc Nhiễm nói xong cũng rút một con dao găm lạnh lẽo ra, định đâm thẳng đến trái tim của tôi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ người đầy máu tươi của mình. Thế nhưng tôi đợi cả nửa ngày cũng không có cảm giác đau đớn gì cả, mà tên khốn đang kẹp chặt tôi phía sau bỗng mềm nhũn cả người ra, ngã ra đằng sau. Lúc này một giọng nói quen thuộc lại vang lên: cậu định nhắm mắt đến khi nào nữa? Tôi nghe thấy giọng nói này thì mở mắt ra. Hạc Nhiệm lúc này đang máu me đầy mặt ngã trên mặt đất, mà lúc này tên người của hắn đang có một vị mặc đồ trắng tướng mạo cực phẩm dẫm lên chân. Trang Hà, tôi giật mình mà nói. Thế Trang Hà lại cứu mình một lần nữa, tôi cười cười xấu hổ mà nói: chào nha, đã lâu không gặp. Nhưng mặt của Trang Hà đầy ý cười nói với tôi: lần trước cậu về Đông Bắc tôi có nhìn thấy, nhưng lúc đó tôi đang có việc nên không thể hiện thân mà gặp cậu được. Vậy làm sao anh biết tôi gặp nguy hiểm? Tôi thắc mắc hỏi. Trang Hà nhún vai mà nói: cô tôi nói bảo bối của mình gặp nạn, bảo tôi ra ngoài cấp cứu, nhưng tôi không ngờ cục cưng quý giá của cô lại chính là cậu. Tôi cười khan vài tiếng. Việc này hơi dài dòng đấy. Lần trước lúc tôi về Đông Bắc có cầu xin bà ấy một chuyện, sau đó mê đồng ý sau này sẽ tiếp nhận việc tiên gia. Trang Hà cười mà nói: việc này tôi biết, cậu cũng đừng ngại. Xem ra duyên phận của tôi và cậu đúng là không cạn. Cậu có biết sau phiền của cô tôi là sẽ đến ai tiếp nhận tiền ra không? Không phải là anh đấy chứ? Tôi thuận miệng hỏi. Không ngờ Trang Hà lại gật đầu mà nói: chúc mừng cậu nha, chính xác đấy. Đây chính là nguyên nhân anh nhiều lần cứu tôi sao? Tôi nghi ngờ hỏi. Nhưng lần này Trang Hà lại lắc đầu mà nói: cái này thì không phải, duyên phận của cậu và tôi không chỉ có những thứ này đâu nha. Thấy anh ta cố ý không nói, tôi cũng không hỏi nữa. Tôi biết tính của Trang Hà, nếu anh ta không muốn thì sẽ chủ động nói ra. Lúc này điện thoại lại vang lên, Đinh Nhất gọi đến chỗ tôi, tín hiệu điện thoại đã đầy sóng. Lúc tôi nhận điện thoại của Đinh Nhất thì cũng thấy bóng dáng anh ta đang lo lắng chạy tới. Tôi ở đây này! Tôi kích động nhảy lên, vẫy tay với anh ta. Đinh Nhất nghe thấy tiếng thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi mà nói: cậu không sao đấy chứ? Có bị thương không? Tôi lắc đầu mà nói: không có việc gì, vừa rồi là Trang Hà đã cứu tôi đấy. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì trên mặt đất chỉ còn Hắc Nhiễm nửa sống nửa chết, không còn thấy bóng dáng Trang Hà đâu nữa. Trang Hà đến đây ư? Người đâu rồi? Đình Nhật thắc mắc hỏi. Tôi bắt đắc dĩ nhún vai mà nói: người đã đi rồi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào tôi phát hiện Đình Nhất và Trang Hà hình như không thể giáp mặt với nhau. Hai người bọn họ dường như có một loại thù địch tự nhiên, dù cho không nhìn thấy nhau nhưng cũng không có chút cảm tình nào đối với đối phương. Chẳng lẽ đây chính là hận thù từ kiếp trước trong truyền thuyết chăng? Lúc này Đinh Nhất cúi đầu nhìn Hắc Nhiễm nằm trên đất, quả nhiên là hắn, cũng không biết hắn đã nhắm đến chúng tôi bao lâu rồi. Lần này hắn đã rơi vào tay chúng ta, không thể để hắn tiếp tục gây họa cho người khác được. Đinh Nhất nói xong thì rút con dao bạc trên người của tôi đâm thẳng vào ngực của Hắc Nhiễm. Tôi vừa thấy vội ngăn cản: anh định làm cái gì? Làm thịt hắn chứ làm cái gì? Đinh Nhất sầu kín nói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đinh Nhất lộ ra ánh mắt lạnh lẽo thấu xương như vậy. May mà lúc này Hắc Nhiễm vẫn đang ngất đi, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa cho xỉu tiếp. Không được, anh điên rồi à? Vì loại người này mà phạm pháp ư? Tôi bực bội nói. Thế nhưng Đinh Nhất lại không có ý dừng tay. Anh ta lạnh lùng nói: lần này không giết hắn, lần sau hắn sẽ giết cậu. Tôi chấn động, vẫn biết là Đinh Nhất muốn trừ hậu họa vĩnh viễn, nhưng cũng không thể giết người chứ. Nếu không chúng tôi có khác gì Hắc Nhiễm này đâu. Đinh Nhất thấy tôi vẫn không đồng ý giết Hắc Nhiễm, chỉ đành thở dài mà nói: chờ đến khi cậu nếm trải cảm giác ngày ngày phải đề phòng cảnh giác, cậu sẽ hối hận hôm nay đã không để tôi giải quyết hắn ta. Tôi lúc bấy giờ ngây ngô cười mà nói: không quan trọng, tôi nắm chắc mạng của mình, chắc chắn sẽ không thành con ma trẻ đâu. Mặc dù chúng tôi không làm thịt hắn ta ngay tại chỗ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Thế nên tôi gọi cho cảnh sát, báo nơi này có người cầm dao chém người, nói mình là cái gì mà Mao Sơn đạo sĩ. Để phòng ngừa Hắc Nhiễm tỉnh lại bất ngờ, tôi lấy dây giày mà trói hai cánh tay của hắn ra sau lưng. Còn bị con rối bị hắn ta hạn chế, sau khi tôi lau hết phủ văn trên người thì nhanh chóng tỉnh lại. Người kia đầu tiên làm mờ mịt nhìn tôi mà nói: đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi chỉ ngay Hắc Nhiễm nằm trên đất mà nói: anh bị tên thần kinh này đánh cho bất tỉnh,